Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2881, phá ấn, canh 1, Sở Ly nói, tặng ta thệ quang thần kiếm. Hừ, tiểu thư nghĩ đến ngươi nhân phẩm đầy đủ tốt, hơn nữa đầy đủ thông minh. Trước đó lần thứ nhất đem thệ quang thần kiếm cố ý tặng cho ngươi. Nghĩ đến ngươi hội cảm ơn, trở thành người một nhà. Thế nhưng mà ngươi lại giả bộ hồ đồ, đương thật đáng ghét. Chu Mị Phiết lấy cặp môi đỏ mọng khinh thường trừng mắt hắn. Sở Ly lắc lắc đầu nói, thệ quang thần kiếm mặc dù diệu, lại không đến để cho ta cúi đầu áp tai tình trạng. Hắn nhìn ra được thệ quang thần kiếm được đến thái dịch, đoán được là cố ý nhường cho, lại cố ý giả bộ hồ đồ, sẽ không ra vẻ thanh cao buông tha thệ quang thần kiếm. Vừa vặn tương kế tựu kế được lợi dụng, người khẩu vị quá lớn a. Định Như, Chu Sương nhíu mày, Sở Ly nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, quý tiểu thư dã tâm bừng bừng, tiểu tăng mặc cảm, lại tuyệt sẽ không trở thành nàng đồng lõa, muốn nhất thống ma tông cùng Phật môn, không biết muốn lưu máu nhiêu, Chu tiểu thư không biết muốn giết bao nhiêu người, tuyệt không thể thiếu người vô tội. Hắn đồng dạng giết rất nhiều người, nhưng lại tội ác tày trời thế hệ, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tốt một cái đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chu Sương lạnh lùng nói. Nói như vậy cái kia nhất định là địch nhân rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Mị khẽ nói. Định Như, ngươi phải hiểu được ngươi tình cảnh hiện tại. Sở Ly dò xét liếc nhà tranh bốn phía, mỉm cười nói. Nơi này là nơi nào? Không phải là hai vị cô nương Hương Khuê a? Không tệ, Chu Mị khẽ nói, tựu là chúng ta chỗ ở. Tại đây đã tập trung vào hư không? Ngoại nhân là vào không được, không có người có thể cứu ngươi, mà võ công của ngươi bị chúng ta phế bỏ, cũng khỏi phải muốn đi ra ngoài. Sở Ly nói, chẳng lẽ muốn một mực giam giữ ta? Đây là xem tại ngươi hạ thủ lưu tình phân thượng. Chu Mị khẽ nói, nếu đổi một người, như vậy không thức thời vụ. Chúng ta làm gì phí tuần này chương? Trực tiếp giết bớt việc. Sở Ly cười cười, đà tạ nhị vị cô nương hạ thủ lưu tình. Chu Sương bình tĩnh nhìn xem hắn. Người không hận chúng ta, đều vì minh chủ, chỉ oán ta bổn sự bất lực. Sở Ly lắc lắc đầu nói, nhị vị cô nương không cần lại phí miệng lưỡi. Ta là tuyệt sẽ không quy hàng Chu cô nương, dù cho giết phu nhân. Ngoặc kép, tốt, tốt. Chu Mị cắn răng oán hận nói, vậy ngươi tự đợi đến a, chờ chúng ta đem Tiêu Kỳ đem tới tay, nhìn ngươi có phục hay không nhuyễn. Nàng cảm thấy Sở Ly là cái đa tình hạt giống, nhất định sẽ khuất phục. Sở Ly chắp tay thi lễ, nhắm mắt định tức, vẫn không nhúc nhích như nhập định. Hừ, Chu Mị giơ lên tay, nắm chặt nắm đấm, muốn cho hắn một quyền. Chu Sương kéo lấy nàng ngọc quyền, lắc đầu. Thằng này chân khí người. Chu Mị oán hận nói. Chu Sương nói, đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền. Chu Mị hung hăng trừng liếc Sở Ly, theo Chu Sương ra nhà tranh, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly chậm rãi mở to mắt, hắn quanh thân nội lực đều không, trong óc lại một mảnh thanh minh, trong óc hư không như cũ như thường. Hồi tưởng đến trước một màn, hắn hai đạo thủ ấn tương hợp ngưng tụ thành đồng ấn vậy mà không địch lại Vô Minh cùng Đàm Mộng. Hòa thượng lượng ấn hợp nhất, cái này lại để cho hắn rất không cam lòng. Phục ma ấn là phục ma điện tuyệt học, dùng chi hoành hành thiên hạ xông ra hiển hách uy danh. Chính mình đem phiên thiên ấn dung hợp tiến phục ma ấn ở bên trong, uy lực càng tiến một bước, vậy mà không địch lại Vô Minh hòa thượng cùng Đàm Mộng hòa thượng trấn thiên ấn cùng thông thiên ấn. Cái này vẻn vẹn là Chu cô nương lấy ra hai kiện bảo vật, dĩ nhiên có như thế uy lực, lại để cho hắn cái này bỏ bao công sức dung hợp võ học tình làm sao chịu nổi. Hắn trong đầu tiếp tục xem chiếu trấn thiên ấn cùng thông thiên ấn bộ dáng, dĩ nhiên lạc ấn nhập trong óc. Hơn nữa hắn thông qua đón đỡ ngọc ấn, đụng chạm đến nó lực lượng vận chuyển phương thức, mơ hồ cảm thấy phục ma ấn phiên thiên ấn cùng cái này lượng ấn nhất mạch tướng thừa, nổi lên quen thuộc cảm giác. Hắn lúc ấy đón đỡ ngọc ấn, phảng phất không biết lượng sức tự chịu diệt vong. Cũng là bởi vì linh quang lóe lên, muốn cái này lượng ấn phá giải, lần nữa dung hợp tiến phục ma ấn trong. Hai lần tiến vào chuẩn đề đạo trường về sau, hắn thiên nhãn thông càng phát ra tinh thâm, mơ hồ thấy rõ lượng ấn bên trong, kết hợp với ngoại bộ, còn có lực lượng vận chuyển phương thức, dĩ nhiên đem lượng ấn sờ thấu, không ngừng xem chiếu lượng ấn, một lần lại một lần ở trong óc hư không bắt trước. Hắn có phá giải phiên thiên ấn kinh nghiệm, lúc này liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen, sau nửa ngày qua đi, hắn bỗng nhiên đứng dậy, vừa sải bước ra, sau một khắc biến mất, dĩ nhiên xuất hiện tại một phiến hư không. Hư không bên trên ngưng lập một cực lớn nguy nga Phật tượng. Mắt xem thương xót, bao quát chúng sinh, Sở Ly lông mày quét qua, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tại đây dĩ nhiên là chuẩn đề đạo trường. Chuẩn đề đạo trường không phải tại Đại Từ Ân Tự trong sao? Cái kia nhà tranh khóa lại hư không? Chính mình có thể nào đi vào chuẩn đề đạo trường? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nói phế bỏ nội lực lại chuyên ngưng tâm thần vong ngã quên tục. Cái này hai cái tiến vào chuẩn đề đạo trường điều kiện đều bị. Nhưng cũng không phải là tại Đại Từ Ân Tự. Như thế nào tiến nhập chuẩn đề đạo trường? Sau đó hắn dứt bỏ hiếu kỳ đã bắt đầu tu luyện. Thân cùng cực lớn Phật tượng tương hợp. Trong miệng tụng trì chú ngữ. Một lát sau, trong cơ thể công đức chậm rãi rót vào Phật tượng. Hóa thành kim quang bao phủ hắn. Do thiền nhập sâu, sau đó chuyển hóa làm thiên nhãn thông. Hắn mở to mắt, lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại trong túp lều. Trước hết thảy phảng phất một giấc mộng huyễn. Hắn đứng dậy đẩy ra nhà tranh cửa sổ. Nhìn về phía xa xa. Rậm rạp quần phong, tùng đào trận trận. Tuôn rơi âm thanh làm cho tâm ninh thần tĩnh. Hắn thậm chí thấy rõ xa xôi trên ngọn núi thạch đầu đường vân. Nhãn lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Hơn nữa ngưng thần nhìn thẳng thạch đầu đường vân, là được gặp thạch đầu đường vân hình thành trải qua mấy chục vạn năm gian nan vất vả mưa sương mài đá sỏi, từng điểm tạo thành hiện tại bộ dáng. Sau đó thấy được về sau biến hóa của nó. 10 năm về sau sẽ có hai cái cao thủ đứng đầu tại ngọn núi này bên trên chém giết, do đó đem tảng đá kia nát bấy. Hắn thậm chí có thể thấy rõ hai cái cao thủ đứng đầu khuôn mặt. Một cái là Vô Danh Hòa Thượng, một cái khác là Đàm Mộng Hòa Thượng. Hai người chém giết kịch liệt, tựa như sinh tử cừu nhân. Giết được thiên hôn địa ám, hắn hiện tại liền có thể thông qua chuẩn đề đạo trường trực tiếp phản hồi Đại Từ Ân Tự. Cũng chưa đi ý tứ, hắn quay người một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn, nhắm mắt tiếp tục xem chiếu trong đầu lượng ấn. Lúc này hắn tinh thần tăng vọt, thiên nhãn thông càng mạnh hơn nữa. Hai khỏa ngọc ấn chi tiết rõ ràng hơn tích có thể thấy được. Đối với những chi tiết này càng có ngộ tại tâm, lại tham chiếu hắn lực lượng vận chuyển. Từng điểm thăm dò lượng ấn thực chất. Thời gian tại hắn ngưng mắt nhìn xem chiếu trong nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh theo sáng sớm đã đến trạng vạng tối. Tiếng đập cửa vang lên. Chu Mị nhẹ nhàng tiến đến. Trên tay nói ra một cái cơm hộp, dẫn theo đi vào hắn phụ cận buông. Khẽ nói, đây là của ngươi này cơm, một ngày chỉ có hai bữa cơm. Sở Ly nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, đừng giả bộ chết. Chu Mị khẽ nói, Sở Ly nói, cô nương ngươi cũng biết hiểu thệ quang thần kiếm ngự kiếm tâm pháp. Đương nhiên biết rõ, Chu Mị gật gật đầu, ưỡn ngực nói, nhưng không sẽ nói cho ngươi biết. Đừng uổng phí tâm tư rồi. Sở Ly cười cười. Thệ quang thần kiếm thực sự ngự kiếm tâm pháp. Ta mới không mắc mưu. Chu Mị khinh thường mà nói. Chút tài mọn. Dù sao có tin hay không là tùy ngươi. Sở Ly thở dài. Không nghĩ tới thệ quang thần kiếm còn có ngự kiếm tâm pháp. Chắc hẳn cái này tâm pháp là cực cao diệu. Còn có thể sử dụng đến ngự cái khác bảo kiếm. Đây là tự nhiên. Chu Mị ngạo nghễ nói. Sở Ly nói, đầu một câu là cái gì? Chu Mị nghiêng trợn hắn, không nói lời nào. Sở Ly cười cười nói, ta biết rõ câu đầu tiên. Hắn hai mắt nhắm lại, phảng phất có lưu quang lóe lên rồi biến mất. Chu Mị cảm giác quanh thân lạnh lẽo, giống như bị hắn nhìn thấu bình thường. Sắc mặt hơi đổi, nàng cực nhạy cảm, ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly hai mắt có cổ quái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.